khai thị thiền nhân diệu nhiên. Tham thiền chỉ cần tin cho nổi và đến trên câu thoại đầu tham đi, chẳng cần đem ý thức hướng lên trên nhất cùng dạng suy nghĩ. Ông nếu suy nghĩ nói nhất là vật gì, dạng là vật gì, dẫu cho ông chỉ điểm được rõ ràng minh bạch, cũng chính là si cuồng chạy ở bên ngoài, chẳng bao giờ cùng với đạo tương ưng. Ông nếu tin nổi thì chẳng cần hỏi nhất là nhất ở chỗ nào, dạng là dạng ở chỗ nào. Ông chỉ lo nhất thì chỉ là nhất, dạng chỉ là dạng. Chỉ cần nhằm dưới nhất quy về chỗ nào, đứng vững gót chân một niệm dạng niên tham đi. Tham đến lúc tâm không thi đậu về, đại triệt đại ngộ, thì ngay nơi nhất mà dạng, ngay nơi dạng mà nhất rõ ràng ở trong lòng. Ông nếu chưa ngộ, dù cho ông đem nhất cùng dạng nói được nhiều lời hay đẹp, cũng đều chẳng ra ngoài vọng tưởng điên đảo. Thượng nhân nhiên hãy tin lấy. Khai thị thiền nhân huyền. Triệu Châu vì sao nói chữ không? Chỉ cần trong 24 tiếng đồng hồ miên mật đề khởi đại nghi tình tham đi, chẳng cần nghi câu này cùng với các câu thoại đầu cây bách trước sân và núi Tu Di là đồng hay là khác. Nếu ông đem ý thức hướng lên trên thoại đầu so sánh, thì sẽ dẫn vào trong lưới nghiệp thức, không bao giờ ông ngộ được. Tham thiền cần phải cắt đứt mạng căn sanh tử, không có phương tiện nào khác. Ông chỉ cần cắt đứt các thứ tri kiến giải hội, chỉ nắm chắc câu thoại đầu sở tham chẳng kể năm, tháng, tận tình tham đi, chẳng sợ không ngộ. Ông nếu một niệm nắm không chắc, thì thế chỗ hạ thủ chẳng tương ưng, phần nhiều sanh giải hội. Đâu có lý nào cái tâm giải hội có thể cắt đứt được mạng căn sanh tử. Ở quê hương ông, từ trước đến nay không có người nói đến cách hạ thủ công phu, phần đông chỉ hướng lên con đường nghĩa lý tri giải mà đi. Dẫu có hiểu được rõ trong bụng Phật Thích Ca, cũng chỉ là nghiệp thức mênh mang. Ngài Quy Sơn nói, tông thiền này khó được chỗ nhiệm màu của nó, rất cần phải kỹ lưỡng dụng tâm, thật chẳng phải dễ. Chỉ cần dốc lòng chân thật bền lâu tham đi, quyết chẳng dối gạt nhau đâu. Ngài Triệu Châu nói, vì y còn có nghiệp thức. Một lời này là con mắt kim cương của Triệu Châu, chẳng nói với người đọc là có nghiệp thức. Ông nếu hướng lên trên nghiệp thức hội, thì con mắt kim cương của Triệu Châu đồng thời cũng bị mù mắt. Hôm nay ông chẳng cần hỏi có nghiệp thức hay không nghiệp thức, chỉ đề khởi câu thoại đầu nói trên chẳng quay đầu, chẳng khởi niệm, tham lâu ngày tự nhiên ngộ, chẳng cần sanh một chút tri kiến nào khác, cũng chẳng cần hỏi nghi lớn nghi nhỏ, khởi cùng chẳng khởi. Vừa có tri kiến này đã là quay đầu, khởi niệm rồi vậy. Khai thị thượng nhân mục. Trong lúc bệnh, Kinh Di Giáo nói, ví như người chăn trâu, cầm roi trông nom chẳng cho nó phạm vào lúa mạ của người. Ngài Quy Sơn nói, một khi vào đám cỏ, nắm mũi kéo ra. Tổ Bá Trượng khen, ông đúng là người chăn trâu giỏi. Phải biết tứ đại là thân bệnh, lục căn là tâm bệnh. Một câu thoại đầu muốn ông tham cứu là thiền bệnh, một niệm rỗng sáng ngay đó siêu diệt là Phật bệnh. Nói một cách vi tế thì hễ dính vào kiến văn giải hội đều là nguồn gốc của bệnh. Huống là ăn uống thất thường, cơ thể sanh bệnh, cái này là bệnh ở trong bệnh. Nay muốn trị bệnh này cũng không khó, chỉ cần đem câu thoại đầu Triệu Châu vì sao nói chữ không đặt ở trên chiếu bên gối, đây là thuốc thần đáng giá ngàn vàng. Muốn cho thuốc này linh nghiệm, không có cách nào khác hơn là khiến cho trong lòng lạnh băng băng, rỗng lặng lặng, trăm điều chẳng nghi, trăm điều chẳng lo. Phật đến, tổ đến đều để các ngài qua một bên, chẳng cần biết đến. Trong lòng không nghĩ trước tính sau, trong ngoài như cây khô, tro lạnh, con quỷ vô thường giết người như hiện ra trước, đều tọa đoạn một lượt. Hạ thủ như vậy, ấy là chăn trâu, ấy là lương y, ấy là thiền trong niết bàn đường, ấy là việc gốc của người xuất gia hành cước. Còn có một câu chưa chỉ bày, đợi ông thuốc bệnh đều quên sẽ nói cho ông nghe. Thượng nhân mục trong khi bệnh cầu cảnh sách, tôi viết như thế để cảnh sách ông. Khai thị thiền nhân vật. Nghi tình không lớn nhỏ, hễ nghi nặng thì gọi đó là đại nghi, nghi nhẹ thì gọi đó là tiểu nghi. Sao gọi là nặng? Chỉ nghe nói đến việc lớn sanh tử, liền tự mang ở trong lòng, muốn buông xuống, buông chẳng được. Tương tự như người rất đói cầu miếng ăn, tự nhiên buông chẳng được, dầu chẳng muốn khởi cũng chẳng tự do mà khởi. Đây là nặng, cho nên gọi là đại nghi. Có cái đại nghi này thì tự nhiên bỏ ngủ quên ăn, thân tâm nhất như, cũng không biết là đại nghi, tự nhiên nghi mãi chẳng thôi. Như người xưa đứng trước sân kháng chữ không, mưa to đến toàn thân đều ướt, chẳng biết thân mình ướt. Nhân vị tăng bên cạnh gọi, tỉnh lại mới biết trên thân bị mưa ướt. Đây là công phu thuần thục, quên cảnh quên duyên. Đây là đại nghi. Đương lúc đại nghi, trong lòng ông vừa có một niệm biết là đại nghi thì đã lầm rồi, cũng chẳng thành đại nghi. Cảnh giới của đại nghi này chẳng thuộc về ông. Ông muốn được cần phải có cái chánh niệm, vì sanh tử trong tâm ông chân thật thống thiết, không có một điểm an bài so sánh, lâu ngày chày tháng đều không gián đoạn, tự nhiên hiện tiền. Không có chỗ để ông ra sức, ông hạ thủ công phu đều không có phương tiện, cũng không có chỗ thương lượng. Chỉ cần một cái chánh niệm vì sanh tử chân thật thống thiết, lâu ngày tự nhiên siêu diệt. Ông vì chẳng rõ cách hạ thủ, cho nên mới sanh ra nhiều tri giải. Hôm nay chẳng cần sanh tất cả giải hội, cũng chẳng cần nói tôi căn tánh hạ liệt, cũng chẳng cần nói tôi đối với Bát Nhã duyên cạn, cũng chẳng cần hỏi người khác để cầu phương tiện khéo léo uyển chuyển khai thị. Hễ có một chút dị kiến đều là tà ma ngoại đạo. Trong suốt 20 tiếng đồng hồ, chỉ nắm chặt câu thoại đầu: Triệu Châu vì sao nói chữ không? Hôm nay tham chẳng được, hôm nay nắm chặt. Ngày mai tham chẳng được, ngày mai nắm chặt. Cho đến năm này năm tới, đời này đời sau, cũng chẳng cần hỏi bao lâu. Hễ tham chẳng thấu, chỉ thế ấy nắm chặt đi, trừ cái chánh niệm, dốc cả thân tâm hạ thủ công phu lâu dài này ra, thì dẫu Thích Ca, Đạt Ma có trút hết thiền đạo vào trong bụng ông, cũng cứu ông chẳng được. Hãy nhớ lấy, hãy nhớ lấy. Khai thị thiền nhân anh. Thiền Tông có một hạng người thông minh linh lợi, ngay với ngữ ngôn của sư gia giải hội được tương tự bèn nhận lấy. Lúc ấy sư gia chẳng có thì giờ nghiệm lại người ấy ngộ hay chẳng ngộ, nhất thời bỏ qua. Người ấy liền đem cái chỗ nhận của mình dạy người rằng: chẳng cần tham thoại đầu, chỉ quý sẵn sàng lãnh hội, kéo nhau vào trong lưới tri kiến. Lúc nói thì in tuồng như đồng, chỗ làm thì trọn không dính dáng. Có một hạng người căn cơ ngu độn, thấy nói tham thiền cần phải kháng thoại đầu, khởi đại nghi tình mới đốn ngộ nhập. Ngay đó cứ nắm chặt câu thoại đầu sở tham 20-30 năm, đầu đuôi xuyên suốt liền nhau chẳng chịu buông bỏ. Lâu ngày tình vọng tiêu hết, sau khi khai ngộ, hễ có người học đến thịnh ích, ắt muốn họ hạ thủ công phu kháng thoại đầu khởi nghi tình. Những sư gia loại này dạy người tuy khó tấn nhập, song trước sau chẳng làm hư hỏng căn tánh của người họ. Từ khi có Thiền Tông đến nay, tuy nói trực chỉ nhân tâm, nhưng vào cửa có muôn đường ngàn lối bất đồng. Bởi vì các sư gia tuy đều căn cứ vào một cái lý trực chỉ mà theo căn tánh người và chỗ ngộ nhập của chính mình chẳng đồng, nhưng chỗ chí lý cứu cánh là một, đều là liễu thoát việc lớn sanh tử, ngoài ra không làm gì khác. Chúng sanh thức tánh sai khác nhau rất nhiều, chẳng hề một phen ỉa ngộ liền thôi. Lại có thuyết nói, sau khi ngộ cần phải gặp thiện tri thức. Hoặc có thuyết nói, được chỗ ngộ nhập rồi cần phải thực tiễn bảo nhậm. Đó đều là chỗ ngộ chưa triệt để, còn kẹt ở dị chấp, chẳng thể gỡ niệm cởi trói cho người. Cho nên mới có nói, gặp thiện tri thức và thực tiễn bảo nhiệm. Nếu ngộ triệt để thì không có nói như thế. Cổ nhân tuy chẳng kháng công án khởi nghi tình, chỉ vì lúc chưa ngộ, các ngài dụng tâm cùng với người thời nay triệt để chẳng đồng. Nếu dạy người thời nay chẳng hạ thủ công phu, thì họ đều ngồi trong cái lưới điên đảo. Cổ nhân có nói, dựa vào người khác để hiểu là làm chướng ngại cửa ngộ của mình. Kinh Viên Giác nói, chúng sanh đời mạt pháp hy vọng thành đạo, chẳng cho cầu ngộ, chỉ thêm đa văn, tăng trưởng ngã kiến. Việc lớn sanh tử là từ vô lượng kiếp về trước trôi nổi đến ngày hôm nay, chẳng phải một sớm một chiều mà thành. Hôm nay muốn lật ngược lại cái sanh tử căng trần trôi nổi từ vô lượng kiếp này chẳng phải là chuyện dễ. Phải lấy chí khí quyết định đem hết cuộc đời này làm kỳ hạn. Đời này nếu chưa xong thì đời sau, kiếp tới tiếp tục làm nữa. Phải biết việc này không có chỗ cho ông ra sức, không có chỗ cho ông nôn nóng, không có chỗ cho ông dụng tình. Càng ra sức càng mê muội, càng nôn nóng càng lăng xăng, càng dụng tình càng hôn trầm tán loạn. Chỉ cần tất cả chỗ đều mật mật thiết, nắm chắc một câu thoại đầu sở tham, tất cả chỗ chẳng được buông bỏ, chẳng được gián đoạn. Chỉ như thế, mật mật thiết thiết, như mèo chăm rình bắt chuột mà tham cứu đi. Thứ nhất, chẳng nên lập kỳ hạn. Thứ hai, chẳng nên tránh huyên náo cầu yên tịnh. Thứ ba, chẳng nên chọn lựa cảnh duyên. Thứ tư, chẳng nên đem tâm chờ ngộ. Thứ năm, chẳng nên tính kể công trình. Thứ sáu, chẳng nên tìm phương tiện khác. Thứ bảy, chẳng nên gặp chướng nạn mà lo buồn. Thứ tám, chẳng nên gặp thuận mà vui mừng. Thứ chín, chẳng nên sanh tâm khiếp sợ. Thứ mười, chẳng nên lấy bỏ, nương tựa, chống trái. Lìa mười việc này, chỉ thận trọng giữ lấy câu thoại đầu. Khi tứ đại tan rã hướng vào chỗ nào, an thân lập mạng. Hết cuộc đời này cho đến đời vị lai, chỉ như thế cứ hướng tới trước. Nếu hiện tại tham chẳng được, cũng chẳng nên đổi câu thoại đầu sở tham. Thiền nhân anh, hãy cố gắng. Khai thị thượng nhân không ở Hải Đông. Phật tổ chẳng nỡ thấy ông có sanh tử tình thức như ngọn đèn, tợ giọt nước không có lúc tạm dừng. Cái chỗ chẳng dừng ấy, chẳng kẹt thanh thì kẹt sắc, chẳng kẹt không thì kẹt có, chẳng kẹt công dụng thì kẹt vô vi, chẳng kẹt thánh thì kẹt phàm, niệm niệm chẳng dừng, gặp chỗ nào cũng dính mắc. Chỗ dính mắc ấy là cái sanh tử giao chặt chẳng đứt, cưa xẻ chẳng ra. Phải biết sanh tử tình thức này ở trong tất cánh không biến thành cứu cánh có, tự trói tự buộc, chưa từng có chút gián đoạn. Ngày nay thật muốn giải quyết xong một đoạn sanh tử chẳng chút gián đoạn này thì phải lập tức phát khởi tâm chân chánh, quyết định chẳng gián đoạn, đề khởi câu thoại đầu của cổ nhân một cách miên mật, cùng nó cứu cánh đi. Một đoạn công phu này thật không có chỗ cho ông suy lý, không có chỗ cho ông tìm hiểu, không có chỗ cho ông hòa hội, cũng không có chỗ cho ông trốn tránh, chỉ có lòng tin chân thật này đưa ông nhập vào mà thôi. Các vị tôn túc thời gần đây phần đông chẳng lấy việc lớn sanh tử làm điều thiết yếu cho người học, thường thường chỉ muốn cho người học chóng hiểu thiền đạo, cho nên hay đem những lời thiển cận ra dẫn dụ người học, làm tăng tri giải của họ. Dẫu cho biết được hoàn toàn, hiểu được minh bạch, nếu chẳng từng ở trên việc sanh tử tình thức ngộ một phen, thì đều là kẻ si cuồng chạy ở bên ngoài. Huống là người học lại tự không có chí khí quyết định, thường thường hạ thủ công phu một thời gian mà không chỗ ngộ nhập, bỗng khởi niệm khác mà tự không hay biết, không đủ tư cách làm tông sư mà muốn đi ra dạy người, chỉ biết nói sôi nước miếng trong miệng. Dù nói được lời hay đẹp, cũng chỉ là cùng với đạo toàn trái, đều không có chỗ đúng. Người tham thiền cần phải 20-30 năm chẳng đổi, chẳng khác, chẳng động, chẳng lay, cho đến hô hoáng bất hồi đầu, la lung bất khẳng trụ. Nghe réo cũng không quay đầu lại, củi lòng cũng không trụ. Nghĩa là dù cho lời nói cao siêu hơn Phật cũng chẳng nghe, đắc quả Phật cũng chẳng trụ, chẳng chấp đây, chẳng chấp kia, chẳng chấp thánh, chẳng chấp phàm. Tuy nói chẳng chấp tất cả, mà cũng chẳng cho là chẳng chấp tất cả. Chỉ duy nhất có một câu thoại đầu sở tham, niệm trước cũng như thế ấy, niệm sau cũng như thế ấy. Chỉ có một cái tâm muốn giải quyết sanh tử vô thường, dằn vặt sừng sững, đuổi chẳng đi, lay chẳng động, đề khởi câu thoại đầu, khi tứ đại tan rã, hướng vào chỗ nào an thân lập mạng. Chỉ ở ngay câu thoại đầu này hỏi để khởi nghi tình, quyết định muốn biết chỗ nào an thân lập mạng. Chính đương lúc hạ thủ như thế, nếu bỗng có người đem 100.000 thiền đạo Phật Pháp rót vào trong tâm của ông cũng phải lập tức mửa ra. Thà có thể hết một báo thân này chẳng ngộ, chứ cương quyết chẳng chịu trong lúc chưa ngộ nhiễm tập một mảy may tri kiến giải hội thiền đạo Phật Pháp. Cũng chẳng ở lúc chưa ngộ khởi một mảy may tâm niệm muốn hiểu thiền đạo Phật Pháp. Bởi vì thiền đạo Phật Pháp không có chỗ cho ông hiểu, kiến văn giác tri không có chỗ cho ông tránh, tình thức hư vọng không có chỗ cho ông dứt, sanh tử vô thường không có chỗ cho ông giải quyết xong. Ông nếu toàn khởi một mảy may tâm niệm muốn hiểu, muốn tránh, muốn dứt, muốn xong thì càng chẳng tương ưng. Vì thế, việc này cổ nhân dụ như đống lửa lớn, trừ phi bậc đại trượng phu chân thật gan dạ, chẳng màng đến tánh mạng, phóng thân thẳng vào chẳng còn do dự, cũng không có một chút dị kiến mà chỉ muốn giải quyết xong sanh tử vô thường. Lâu ngày thuần thục, bất giác bất tri đập thành một phiến, mở toang chánh nhãn thấu suốt cội nguồn, mới biết thiền đạo, Phật Pháp chẳng đợi hiểu mà hiểu, kiến văn giác tri chẳng đợi quên mà quên, tình thức hy vọng chẳng đợi dứt mà dứt, sanh tử vô thường chẳng đợi xong mà xong. Đây gọi là việc tham học xong, là thời tiết buông tay đến nhà. Đến đây còn muốn ông phải lật đổ lưới kiến chấp, đập dỡ hàng pháp, quét qua bên kia, ném bỏ thân ra ngoài vũ trụ, mới đủ tư cách là người gieo hạt giống thiền tông. Ông nếu ngộ rồi lại còn ngồi ở chỗ ngộ, tất cả chỗ dính tay buộc chân, thì ông không có phần đại giải thoát. Cổ nhân một đời xong việc, há chịu theo duyên theo cảnh, che giấu tâm trộm cắp thâu tâm, lén động biện thức mà luống qua năm tháng ư? Nói thì nhiều lời, hãy nhớ lời cổ nhân dạy: cố gắng đời này giải quyết xong, đừng cho muôn kiếp chịu tai ương là đủ rồi. Khai thị thiền nhân duyên. Giới tức là giới ở trên đạo, đạo tức là đạo ở trong giới. Tên gọi tuy hai mà lý chẳng hai. tại sao trì giới? Vì sanh tử. Tại sao học đạo? Cũng vì sanh tử. Nếu là tâm vì sanh tử thống thiết thì chẳng mong giới mà giới tự trì, chẳng hướng đạo mà đạo tự tấn. Ông nếu thật tâm chẳng vì việc lớn sanh tử thì trì giới cũng chẳng phải, học đạo cũng chẳng phải. Khai thị thiền nhân vận. Tham thiền chỉ cần thống thiết vì việc lớn sanh tử. Đơn đề câu thoại đầu sở tham, ở trong động tịnh, rảnh rang, vội gấp đều tham, quyết chẳng nên chấp ngồi làm công phu. Ông nếu chấp ngồi, chấp tịnh, lại lầm nhận cảnh giới khinh an tịch tịnh trong thân, lâu ngày ác sanh ra trăm ngàn thứ thiền bệnh, Phật cũng chẳng thể cứu. Ông chẳng thấy cổ nhân vốn chẳng từng hướng trên bồ đoàn, chỉ lấy các duyên động dụng cùng nó đối địch. Chỉ là cái chánh niệm muốn tham cứu cho rõ việc sanh tử này dằn vặt chẳng bỏ, đau đáu chẳng thôi. Lúc ấy, bất tri bất giác hướng vào chỗ không biết phải làm sao ấy độc thoát, ngộ, bèn là lúc tâm không thi đậu. Trừ cái này ra, không có phương tiện nào khác. Thiền nhân vận, hãy như thế tham đi. Khai thị đầu đà đạo giả chí thành. Muốn là người học đạo chân chánh có bản sắc, cần phải chịu được sự lao nhọc, cam được sự đạm bạc, nhẫn được sự đói lạnh, giữ được sự nghèo khổ, đảm đương được nhiệm vụ nặng, quên được danh lợi, bỏ được ân ái, trì được giới luật, làm được công phu, liễu được sanh tử, tham được thiền đạo, ngộ được Phật pháp. Những sự nghiệp này một vai gánh vác được rồi, lại còn cần ông chẳng thấy cái dở của người, chẳng ỷ cái hay của mình, chẳng khoe kiến văn của mình, chẳng bị thanh sắc làm mê hoặc, trong 24 tiếng đồng hồ đóng hai miếng da miệng lại, dựng đứng chí nguyện muôn năm một niệm, thường giữ chánh niệm, thủ hộ thân tâm chẳng rơi vào cảnh duyên, chẳng sanh yêu ghét. Nếu như hạnh đó chẳng dời, giữ đó chẳng đổi, thì một cành hoa dơ lên trong hội linh sơn sẽ chẳng nhường lão ẩm quang, ngài Ca Diếp mỉm cười ở trước năm vạn đại chúng, mới chẳng cô phụ ông bà cha mẹ. Bỏ thế duyên, cạo râu tóc, mặc áo rách, hành khổ hạnh làm người học đạo. Nếu như chẳng được như vậy, thì miệng ăn cơm của người, thân mặc áo người, đầu đội mái nhà người, chân đạp trên đất của người, ngây ngây chẳng tỉnh, ngốc ngốc chẳng biết, một báo thân này bỗng kết thúc phải thay hình đổi dạng, trả nợ cho thí chủ, lưu chuyển luân hồi, có ích gì đối với lý đạo đâu. Đạo giả Chí Thành viết thư cầu pháp ngữ để cảnh sách suốt đời. Tôi nói kệ khai thị: tham thiền học đạo yếu đồ thành, kiếm nhẫn băng lăng tung bộ hành, hành đáo lộ cũng hồi thủ xứ, đường tiền tam bản vòng thiên thanh. Dịch: tham thiền học đạo muốn mong thành, kiếm bén băng trơn bước một mình, đi đến cùng đường quay đầu lại, nghe ba tiếng bản xả tham thiền. Khai thị thủ tọa dưỡng trực mông. Sơ Tổ Thiếu Lâm nói: trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật. Chữ trực của trực chỉ là lìa nói năng, có nói năng ắt chẳng phải trực. Bạc suy nghĩ, vừa suy nghĩ thì chẳng phải trực. Không tạo tác, toan tạo tác thì chẳng phải trực. Việc tu chứng có chút dính dấp đến tu chứng thì chẳng phải trực. Từ đó truyền xuống sáu đời đến tổ Tào Khê, ngài bảo: nói đến trực chỉ đã là quanh co rồi. Ngay dưới lời nói này còn dung được cái đạo lý nào? Cổ nhân bất đắc dĩ dạy ông buông bỏ, thôi nghĩ, lại dạy ông một niệm chẳng sanh, cho đến những lời như thiện ác đều chớ nghĩ, vân vân. Suy nghĩ như thế đều chẳng trực rồi. Thủ tọa mong hiệu dưỡng trực, có chí muốn dưỡng cái trực của trực chỉ. Chỉ cần đem câu thoại đầu Triệu Châu vì sao nói chữ không đặt ở trong lòng, chớ hỏi một niệm sanh hay chẳng sanh, đạo lý trực hay chẳng trực, đứng vững gót chân, liều một đời thật sự dốc cả thân tâm lập chí, quyết định chỉ tham cứu như thế. Nếu nghi chẳng khởi, tham chẳng được, nắm chẳng chắc, dựa chẳng ổn, đều chẳng nên móng khởi một niệm thứ hai nào khác. Phải ở chỗ hạ thủ chẳng được mà hạ thủ, chỗ làm chẳng được mà làm. Chỉ có cái chánh niệm chân thật thống thiết vì việc lớn sanh tử chẳng đổi chẳng khác. Nói gì 20 năm, 30 năm, vách đứng muôn trượng suốt đời tham đi. Tham đến tình vọng tiêu, tri giải hết, bất tri bất giác hoắc nhiên khai ngộ. Như người ngủ say tỉnh mộng, thấy toàn thân đổ mồ hôi, mới thấy lão Duy Ma nói: trực tâm là đạo tràng vì lìa các quanh co. Trên từ chư Phật, dưới đến chúng sanh, lớn như hư không, nhỏ như hạt bụi, không có một chút lý nào chẳng trực. Đó là cái hiệu dưỡng trực. Cần phải một phen như thế ấy thì trực chẳng đợi dưỡng mà tự trực. Như chẳng liễu ngộ, dẫu cho ông có ngàn thứ tri kiến cũng chỉ thêm quanh co mà thôi. Hãy cố gắng lên. Khai thị thiền nhân Tòng ở Nam Từ. Tòng thẳng, gai cong, hạt trắng, quả đen, nghĩ ngợi thì chẳng được ngộ, cách xa quê nhà 100.000 dặm. Tăng hỏi Triệu Châu: vạn pháp quy về một, một quy về chỗ nào? Triệu Châu đáp: ta ở Thanh Châu có may một chiếc áo vải nặng 7 cân, toàn thể không còn chỗ che giấu, đương cơ từng chẳng kẹt ngữ ngôn. Chỗ này ông thông minh chẳng được, học giải chẳng được, suy lý chẳng được, tính lường chẳng được. Cần phải 3 tấc mạng căn của mình thình lình bị cắt đứt, bạc tri giải, quên năng sở, tự nhiên mỗi bước siêu việt, mỗi nhịp đều đúng. Nếu chưa đến chỗ chánh đáng chân thật thuần thục này thì chưa khỏi trong 24 tiếng đồng hồ ở trong ruộng bát thức thường có 2 người làm chủ. Một người nghĩ đến sanh tử vô thường, muốn giải quyết cho xong đạo nghiệp. Còn một người bỏ cảnh giới thuận nghịch, yêu ghét thế gian chẳng nổi. Muốn làm đến chỗ xong xuôi mà 2 người này còn ở trong tự tâm thì chỉ thấy công phu hôm nay làm chẳng được, ngày mai cũng làm chẳng được, năm nay cũng phí sức, sang năm cũng phí sức. Vì phí sức mà làm chẳng được nên dần dần thối lui. Trong thiên hạ, người hạ thủ công phu chẳng được mà thối lui phần nhiều đều như vậy. Vì thế tiên sư ngài Cao Phong thường dạy người học đạo: chẳng khởi niệm thứ hai, lâu ngày tự nhiên tương ưng. Gọi cái gì là niệm thứ hai? Đó là ông mở to đôi mắt giữa thanh thiên bạch nhật mà ở trên thoại đầu dựa chẳng vững, nắm chẳng chắc, nên ở trên niệm tham thoại đầu. Đối với các cảnh thế gian, thân tâm, tình thức, vân vân, chợt sanh một niệm như hạt cải, chính đó là niệm thứ hai. Chỉ một niệm thứ hai nhỏ như hạt cải này, lập tức bèn cùng với ngàn muôn ức sanh tử giao tiếp, há tham thiền là việc dễ dàng ư? Ngày nay học đạo chính vì mình có một thứ sanh tử vô thường, hận chẳng thể một hơi thoát ra, lại đâu chịu chần chờ 5 tháng, hao phí thời giờ, lấy tánh chạy theo tình, ngồi đợi chìm đắm. Ngài Đức Sơn nói: mảy may hệ niệm là nghiệp nhân của tam đồ, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, chớp mắt tình sanh là gông xiềng muôn kiếp. Lời này nói đến chỗ tận cùng vậy. Ông Tòng ở Nam Từ viết thư cầu pháp ngữ, tôi đáp như thế và nói bài kệ: nhất quy hạ xứ thoại đầu thông, Phật tổ tề giao lập hạ phong, môn hộ thục dân tương dục đọa, tu tri sanh trụ hữu trường tòng. Dịch: một, về chỗ nào thoại đầu thông, Phật tổ thảy đều đứng hạ phong, tông môn ai nói muốn suy sụp, ra tay chống đỡ có ông tòng. Khai thị thiền nhân vô ẩn hối, pháp pháp chẳng ẩn tàng che giấu, xưa nay thường hiển lộ. Ông tính dùng mắt để thấy thì đã ẩn tàng rồi, việc này cần phải ngộ mới được. Ông nếu chưa từng chân chánh liễu ngộ, nói ẩn tàng cũng chẳng được, nói chẳng ẩn tàng cũng chẳng được. Ông nếu quả nhiên thật có ngộ thì nói ẩn mà chẳng ẩn thì cũng được, nói chẳng ẩn mà ẩn cũng được, nói ẩn mà chẳng bị che giấu câu thúc, nói chẳng ẩn mà chẳng bị sự hiển bày làm ngại. Đây gọi là cho đoạt tự tại, cả hai đều xong xuôi tốt đẹp. Nếu chưa từng đích thân đến chỗ này, điều thiết yếu là chẳng nên gấp gáp ẩn núp trong ý thức tình vọng. Chỉ cần đề khởi câu thoại đầu sở tham vô nghĩa vô vị ngang ở trước mắt, chẳng nên khởi cái niệm thứ hai nào khác, thường khiến cho trong lòng lạnh như băng tuyết, ngốc như cây mục, rỗng như hư không, bền như vàng đá, suốt cả một đời chẳng đổi thay, chẳng buông lung, chẳng cầu bên ngoài, chẳng gián đoạn, cho đến chẳng cách một niệm, hướng tới trước làm đi. Lâu ngày nắm chẳng được, hướng vào chỗ bất tri bất giác hoát nhiên rỗng sáng, ấy là tâm không thi đậu. Như thế mới chẳng cô phụ cái chí nguyện xuất gia hành cước. Người học đạo ngày nay phần nhiều chẳng chịu hạ thủ công phu như thế, chỉ muốn cướp giật đồ hư giả, nói càng nhiều về thiền đạo, hủy hoại chánh nhân, làm chủng tộc ngoại đạo, chẳng phải là chỗ pháp môn kỳ vọng. Thiền nhân hối, hiệu vô ẩn, hãy nói xem lúc ẩn là ẩn cái gì, lúc chẳng ẩn là chẳng ẩn cái gì. Nếu mạng căn chưa cắt đứt, rất kỵ thông tin bất bướng. Tận mười phương thế giới, dù muốn ẩn cũng chẳng được, muốn tối cũng chẳng được, muốn nhận cũng chẳng được, cho đến muốn bỏ chẳng màng đến cũng chẳng được, tất cả dụng tâm đều chẳng được. Cần phải liễu ngộ, toàn thân thấu nhập, chẳng kẹt phương tiện, chẳng nương tác dụng, chẳng còn tu chứng, chẳng trụ công lao, cho đến chẳng nương tựa một vật, như nước nhập vào nước, như hư không hợp với hư không. Sau đó, ngay cả cái dấu vết để nhập, để hợp cũng không có chỗ đặt để. Đây gọi là pháp môn nhất tướng, tam muội vô công dụng. Ngày nay, thường thường người ta nghe nói đến vô công dụng, bèn muốn đem tâm lãnh hội. Nếu đem tâm lãnh hội cái vô công dụng, thì thành ra trụ vào công dụng rồi. Ngay đó, dùng một chút tâm cũng chẳng được. Duy có một câu thoại đầu vô nghĩa vô vị, chỉ muốn ông tin cho nổi, dựa cho ổn, nắm cho chắc. Tất cả chỗ chẳng khởi niệm thứ hai, chỉ như thế tham đi. Nếu tham chẳng thấu thì cũng chẳng nên khởi cái niệm thứ hai nào khác để cầu phương tiện, tìm sự trợ giúp, vì đều chẳng dính dáng. Chỉ cần tin cho nổi, cứ như thế tham đi. Lâu ngày tự nhiên bất tri bất giác ngộ nhập. Đã ngộ rồi, gọi tối làm sáng cũng được, nói ẩn làm hiển cũng được, tất cả việc làm đều chẳng lầm lỗi. Thiện nhân hối viết thư cầu cảnh sách, tôi viết pháp ngữ này khai thị, chỉ cần dốc lòng tin, quyết chẳng gạt nhau. Thank you. khai thị thiền nhân Bách Tây Đình. Tăng hỏi Triệu Châu: thế nào là ý tổ sư từ Ấn Độ sang? Triệu Châu đáp: cây bách trước sân. Thường thường người chẳng biết ý của ngài Triệu Châu chú giải rằng: ngài nói sắc rõ tâm, dựa vào vật để hiển lý. Tự nhiên tay cầm, miệng nói đều có thể đáp ngay lúc ấy nói. Dưới suối dòng nước dài cũng được, trên bờ hoa đào đỏ cũng được. Ý tổ sư từ Ấn Độ sang, nếu như thế chú giải được đi, thì người có chút thông minh đều có thể đem văn tự, ngữ ngôn lãnh hội qua. Ý tổ sư chỉ thành ngôn ngữ lưu thông, muốn giải quyết cho xong việc lớn sanh tử vô thường, có khác nào ôm củi chữa lửa. Ý tổ sư cần phải ngộ mới được. Nếu chưa từng chân chánh, hướng với gót chân chân thật ngộ đi, thì dẫu cho ông đem cái tư chất thông minh hiểu hết 1.700 tắc dây dưa, công án, nói được vẹn toàn như đựng nước trong mình không rỉ chảy, người có chánh nhãn xem qua cũng đâu khác gì kẻ si cuồng chạy ở bên ngoài. Từ xưa, Phật Tổ mắt chẳng nỡ nhìn thấy chúng sanh bị mê vọng tự che lấp, nên bất đắc dĩ thốt ra một lời nửa câu như kiếm bén thổi lông, như dòng lửa bằng sắt nóng, chém thẳng vào mặt, muốn cắt đứt mạng mạch của người, độc thoát căn trần, sạch trọi trơn, làm người đạo nhân tự tại, chứ đâu chịu dạy người hướng lên trên ngữ ngôn nhai nuốt, trở lại càng thêm mê vọng, tự trói buộc mình ở trong sanh tử. Chẳng những cô phụ chính mình, há là việc nhỏ ư? Người chân chánh tham học đem cả cuộc đời hướng đến công phu, nếu chẳng khai ngộ thì cứ tiếp tục ở đời sau kiếp khác quyết định phải ngộ, đâu chịu bị cỏ buộc, giấy gói, miệng nói tai nghe mà thôi ư? Trước khi cha mẹ chưa sanh, cái gì là bản lai diện mục của ta? Người có chí muốn giải quyết xong việc lớn, phải lấy một đời này chân đạp đến chỗ chân thật, vách cao muôn trượng tham đi. Chỉ cần tâm không duyên theo cái nào khác, ý bặt hy vọng lâu ngày chẳng lui sụp, thì lo gì chẳng ngộ ý tổ sư từ Ấn Độ sang. Thượng nhân Bách Tây Đình hãy cố gắng, cẩn thận, chớ tự phụ thông minh mà bị rơi vào ý thức, Phật cũng chẳng cứu được. Lão Huyễn tôi viết như thế. Pháp ngữ trích từ Bộ Quản Lục. Học đạo cần phải đầy đủ 5 cái chánh tín. 1. Phải tin cái ông chủ mừng giận, buồn vui trong tâm của mình, toàn thể cùng với chư Phật chẳng thiếu mảy may. 2. Phải tin từ vô lượng kiếp đến nay, cùng sắc thanh yêu ghét diễm thành tập khí, lưu chú kết thành một thứ sanh tử vô thường, ở trong thân tứ đại niệm niệm trôi chảy, đổi mới không ngừng. 3. Phải tin người xưa chỉ dạy một lời nửa câu như thanh ỷ thiên trường kiếm, luôn luôn bức bách đến chỗ tận cùng để cắt đứt mạng căn của người học. 4. Phải tin công phu hàng ngày chỉ sợ không làm, chứ làm mãi không ngừng, niệm niệm tinh chuyên thì chắc chắn có ngày thấu thoát. 5. Phải tin sanh tử vô thường chẳng phải là việc nhỏ. Nếu chẳng phấn chí quyết định để mong độc thoát thì không có cách nào để tự khỏi cái khổ tam đồ, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Lại có 3 pháp làm con đường tắt để tấn đạo. 1. Mắt huệ sáng. 2. Lý tánh thông. 3. Chí kiên cố. Mắt huệ sáng thì chiếu phá cảnh giới hiện lượng thân tâm thế gian, tất cả thị phi yêu ghét, lấy bỏ, được mất, giàu nghèo, thọ yểu, khổ vui, vân vân, đều là duyên mộng huyễn, trọn không thật nghĩa mà chẳng khởi phân biệt. Lý tánh thông thì đối với ngữ ngôn danh tướng của Phật Tổ thuở xưa nói ra, cho đến pháp yếu sai biệt của thánh hiền trong Tam giáo và Bách gia chư tử đều hội quy về một nguồn chẳng sanh dị kiến. Chí kiên cố thì từ ngày hôm nay cho đến tận đời vị lai chẳng hỏi gần xa, nếu chẳng triệt chứng quyết định chẳng thôi. Ba pháp này nếu đủ pháp thứ nhất mà thiếu pháp thứ hai và thứ ba, chỉ thành một người vô sự. Đủ pháp thứ hai mà thiếu pháp thứ nhất và thứ ba, chỉ thành người linh lợi. Đủ pháp thứ ba mà thiếu pháp thứ nhất và thứ hai, chỉ thành người giác bản. Phải biết đạo này như đi đường xa ngàn dặm, nếu đủ pháp thứ nhất và pháp thứ hai mà thiếu pháp thứ ba, là người đi 900 dặm rồi dừng. Đủ pháp thứ nhất và pháp thứ ba mà thiếu pháp thứ hai thì chẳng khỏi khóc lóc vì lối rẽ. Đủ pháp thứ hai và thứ ba mà thiếu pháp thứ nhất, tôi biết người này chạm vật bị kẹt. Ba pháp hoàn toàn đầy đủ, tuy chưa cất bước, tôi dám bảo đảm người này chẳng khác gì người đã đến nhà, còn phải đợi hỏi về đường lối nữa ư? Người học đạo không ai chẳng nói sanh tử là việc lớn. Đến khi bị hỏi cái gì là sanh tử thì mờ mịt không biết đường trả lời. Hoặc có người cho rằng tại người ấy chẳng biết mới hỏi nên thong thả nói: ông đã chẳng biết sanh tử là cái gì, nay phát tâm vì sanh tử không phải là hư vọng sao? Luận về việc lớn sanh tử, nếu chẳng biết lý của sanh tử thì gia công học đạo vô ích. Ví như người tịch cốc khỏi ăn mà sống được, bảo họ kế cày, dù cho có miễn cưỡng nghe lời, không bao lâu cũng lười biếng bỏ bê. Sao vậy? Vì người tịch cốc đã quên đói thì lúa thóc cũng đâu có chỗ dùng. Giống như người tham học đã không biết manh mối của sanh tử thì tham học để làm gì? Hoặc giả miễn cưỡng cho rằng sanh chẳng biết từ đâu đến, chết chẳng biết đi về đâu, ấy là sanh tử. Đây thật là lời nói ngông cuồng. Dẫu cho biết được chỗ đến, chỗ đi, thì ngay cái chỗ biết đó rõ ràng là sanh tử. Lấy sanh tử để thoát sanh tử, không có lý ấy. Phải biết, sanh tử nguyên không có thể tánh. Nhân mê tự tâm lầm chạy theo luân hồi, thành ra có sanh tử. Ví như khí lạnh kết nước thành băng, khí lạnh chợt tiêu thì băng trở lại thành nước. Chất chứa mê nơi tâm, lầm kết sanh tử cũng vậy. Chỗ mê đã ngộ thì tâm thể trạm nhiên, như nước yên lặng trong suốt. Muốn tìm sanh tử, như người ngủ thức dậy tìm lại việc trong mộng, đâu có lẽ nào được. Phải biết sanh tử vốn không, nhờ ngộ mới biết. Niết bàn vốn có, vì mê nên không hay. Hoặc chẳng thể triệt ngộ tự tâm mà muốn giải quyết xong việc lớn sanh tử, thì có khác nào chẳng trừ bỏ củi lửa mà muốn nồi nước đừng sôi, lý do đó làm sao có được. Liễu thoát sanh tử không gì thân thiết hơn ngộ tâm. Ngộ tâm không gì trước hơn là lập chí. Quên lạnh nóng, bỏ ăn ngủ, không tình vọng, một niệm này chỗ động tịnh như binh hùng tướng mạnh, phòng thủ thành trì nghiêm ngặt, giặc chẳng thể nào xâm phạm được. Cổ nhân gọi đó là chánh chí. Như vậy, tợ như vách đứng ngàn thước thì khai ngộ có thể ngồi hoặc đứng mà chờ. Ngộ rồi chẳng những sanh tử không tịch mà niết bàn cũng không có chỗ đặt để. Bằng không thì sanh tử cùng mê vọng giao kết từ nhiều kiếp xa xưa đến tận đời vị lai, lưu chuyển không chút gián đoạn, gọi đó là việc lớn sanh tử, há là lời hư dối ư? Tâm chẳng mê chẳng đọa sanh tử, nghiệp chẳng buộc chẳng thọ hình hài, ái chẳng nặng chẳng vào ta bà, niệm chẳng khởi chẳng sanh nghiệp lụy. Bởi nhân mê khởi vọng, do vọng sanh chấp, thuận theo chỗ chấp ấy thì cái thói quen giận ghét bừng bừng nổi dậy. tình yêu ghét phát tác thì dấu vết sanh tử động chuyển, trôi chảy đổi mới chẳng dừng, niệm niệm nối nhau, cho đến một khoảng sát na đủ 800 sanh diệt, há đợi trăm năm tắt thở, sau đó mới là sanh tử ư? Nguyên chỗ mê kia vốn không có tự tánh, cũng không có chỗ khởi, mà chính vì mình từ vô lượng lâu xa đến nay chẳng thể hội gốc đạo, mất đi tự tâm mà ra. Ngày hôm nay muốn được tâm này chẳng bị mê vọng làm lầm, không có phương tiện nào khác hơn là chỉ đề khởi câu thoại đầu: chết rồi thiêu xong, cái gì là tánh của ta? Trong 24 tiếng đồng hồ như cầm thanh kiếm bén kim cương trên tay, trước hết hướng vào trong ruộng thức thứ 8, tận lực chém một nhát như chém một cuộn chỉ rối, một nhát đứt hết. Chỗ thấy của mắt đã dứt, chỗ nghe của tai đã dứt, việc quá khứ đã dứt, việc hiện tại đang dứt, việc vị lai sẽ dứt. Lục soát hết trong lòng không có cái để dứt, và cái dứt cũng dứt. Cái dứt đã dứt thì cái dứt cũng chẳng thành lập. Cái dứt đã chẳng thành lập thì cả pháp giới đều là tự tâm. Trong ấy không có cái năng dứt, không có cái năng dứt thì không có cái sở dứt. Năng sở đã không thì thấy nghe hay biết không có chỗ đặt để. Đến chỗ này tức là chỗ buông bỏ thân mạng như chư Phật, Bồ Tát, thiện tri thức thuở xưa, cũng là chỗ hoàn toàn thôi nghĩ, chỗ đại giải thoát, chỗ đại an lạc, cũng là tam muội chẳng lìa thế gian mà thành tựu xuất thế gian. Tam muội này vào tay, tìm cái yêu cũng chẳng thể được, tìm cái ghét cũng chẳng thể được. Ở chỗ chẳng thể được, bất khả đắc, xem lại các pháp hữu vi thế gian, thấy như giấc mộng đêm qua. Như trong kinh nói, tịnh tột ánh sáng thông suốt, tịch chiếu trùm hư không, nhìn trở lại thế gian giống như việc trong mộng. Như hiện nay người biết rõ việc này như mộng, chính đang lúc nói con người nói này cũng là ở trong mộng, hà huống nói xong rồi âm thanh tan mất, tình theo cảnh đổi thay. Nhà mộng ba cõi lăn lóc chẳng dừng, nếu chẳng phấn chí ra sức đại tinh tấn, gan dạ nhảy một cái ra khỏi cái nhà đại mộng này, ở giữa thanh thiên bạch nhật, mặc áo cả cười một tiếng khoái chí bình sanh. Nếu quyết lấy mộng đi vào mộng, phan duyên lẫn nhau, chạy theo vọng trần, đọa vào địa ngục vô gián, há chẳng cô phụ từ nhiều kiếp đến nay, chư Phật, Bồ Tát đã vì ông mà gieo hạt giống Bát Nhã Bồ Đề ư? Ông nếu chẳng phải đủ hạt giống sâu dày này ở chỗ giàu sang, trong nhà thập thiện, cho đến phát tâm vào đạo, cà sa che thân làm người núi dòng giống Phật. Ngày nay đến chỗ này đã xuất gia rồi, đã là tăng rồi, đã gặp thiện tri thức rồi, đã nghe đạo rồi. Cái điều ông còn thiếu đó, chỉ cần ra sức làm một phen để đích thân đến chỗ cứu cánh mà thôi. Huống là tuổi chưa già, sức còn sung, nếu chẳng lợi dụng lúc thân hãy còn mạnh khỏe, đi một hơi thẳng đến nhà, thì chớp mắt đều là vô thường, già bệnh đuổi gấp, đến lúc ấy tay chân rối loạn, lỗi sẽ về ai? Đem hết tất cả những cái tham, cái yêu, cái giận, cái si của cả một đời, kiểm điểm qua một lượt, đều cũng chẳng được. Trái lại, còn bị nó làm chướng ngại, trói buộc, che lấp, xoay chuyển, cuốn trôi, cô phụ cái nhân duyên tốt đẹp, làm người không biết hổ thẹn, bị Phật quở trách. Phải biết, luân hồi nơi ba cõi, ra vào trong bốn loài, noãn, thai, thấp, hóa, lăn lóc linh đinh chịu khổ liên tục. Như thế có gì đáng lưu luyến đâu mà chẳng chịu siêu nhiên độc thoát. Người có chí lẽ nào lại làm như thế? Tức hưu ca, dịch âm: đạo nhân chi hưu tức hiện hưu, bất đãi triêu mộ tính xuân thu, thử hư bất cách đệ nhị niệm, chỉ ư đương niệm cơ toàn thâu. Hữu vấn: đạo nhân hà duyên hư đắc tốc, sanh tử luân hồi như chuyển cốc, tự hận tòng tiền bất khảm hư, uổng bị trần lao khổ câu thúc, tức kim cánh bất khảm hư khứ, ý mã tình duyên lan bất đắc, tùy thanh trục sắc như khiêu sắc, miết chuyển cơ luân vô mịch xứ, túc kim bất hưu hà nhật hưu, tráng sắc bất đình như thủy lưu, cổ kim đa thiểu dị hưu giả, độc lâu đôi tích như sơn khâu, hưu phục hưu cánh hưu hưu, nhậm thị bất uất đơn diệt, thùy quảng nam thiện bộ châu, chỉ tương nhất có đại hưu tự, thiên cổ vạn cô vi đồng trù. Nể bất kiến: nhị thiên niên tiền cam giá chủng, tẩu nhập tuyết sơn đà bất động, đẳng thị phú quý như băng hoa, cánh bất đã tha tam giới hống, tự tòng ma thời nhất hưu trực đáo kim, hoàng kim khỏa diện quan nghiêm thân, thiên điệp hồng liên bỗng song túc, bất nhiễm thế gian phiền não trần, tức tiện hưu lai hoàng bất tảo, cánh bất tức hưu đề áo não, thế xuất thế gian nhất tề hưu, thử thời phương đạt bồ đề đạo, hữu tận bồ đề đạo diệt không, bạch dân áp toái tu di phong, đáo đầu Phật đã bất yếu tố, tòng giao tứ hải dương chân phong. Bài ca liền thôi. Dịch nghĩa: đạo nhân nói thôi lập tức thôi, chẳng đợi sáng chiều hay xuân thu, thôi này chẳng cách đệ nhị niệm, chỉ ngay đương niệm cơ toàn thu. Có người hỏi: đạo nhân vì sao thôi được chóng, luận hồi sanh tử bánh xe quay, tự hận từ lâu thôi chẳng được, uổng bị câu thúc khổ trần lao, ngày nay còn chẳng chịu thôi đi, ý mã tình duyên ngăn chẳng được, theo thanh theo sắc nhảy như rận, vừa chuyển cơ luân tìm chẳng được, hôm nay chẳng thôi ngày nào thôi, tuổi trẻ chẳng dừng như nước trôi, xưa nay bao người chưa thôi nghĩ, đầu lâu chất lại như núi đồi, thôi lại thôi lại thôi thôi, mặc kệ bắc uất đơn diệt, đâu lo nam thiện bộ châu, chỉ đem một cái chữ thôi này, thiên cổ vạn cổ làm bạn lữ. Ông thấy chăng, 2000 năm trước dòng cam giá chạy vào núi tuyết lôi chẳng lay, nhìn xem phú quý hư hoa tuyết, chẳng còn ở trong ba cõi ồn, từ đó thôi rồi thẳng đến nay, mặt vàng ánh sáng trang nghiêm thân, sen hồng ngàn cánh đỡ chân Phật, chẳng nhiễm thế gian phiền não trần. Bây giờ liền thôi còn chẳng sớm, nếu chẳng liền thôi luống áo não, thế xuất thế gian một lượt thôi, lúc ấy mới đạt bồ đề đạo, thôi hết bồ đề đạo cũng không, mây trắng đè nát núi tu di, rốt cuộc Phật cũng chẳng cần làm, mặc tình bốn biển nổi chân phong. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư phật học@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư phật học@gmail.com. chân thành cảm ơn quý đạo hữu.